Võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 29, 29, thông qua thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Batoba CMN đảo. Hai mắt Giang Hàn mở to như muốn lồi cả ra. Có thể nói hắc ám luân hồi là một cái kỹ năng giết địch 1000 tổn hại 800. Phải bỏ ra cái giá là bị giảm 10 cấp độ đánh đổi lấy 5 phút gia tăng toàn bộ thuộc tính 50. Đối với người chơi bình thường mà nói, còn cần phải suy nghĩ cẩn thận có đáng hay không. Nhưng mà kỹ năng này đối với hắn, lại chính là thần kỹ. Dù sao thì rớt cấp ngươi có thể cầy lại, nhưng mà hắn đã gia nhập phe hắc ám, mạng chỉ có một, chết một lần thì chẳng khác gì xóa ớt. Hắc ám luân hồi, thời gian rất gấp, Giang Hàn lập tức sử dụng. Ngay tức thì, một cỗ hắc vụ từ trên người hắn tỏa ra, năng lượng mạnh mẽ lạnh giá từ ngực chảy xuôi khắp xương cốt tứ chi, lực lượng nhanh chóng tăng vọt. Tựa hồ là phát hiện ra điểm dị thường của địch nhân, trên mặt Thủy Kỳ Lân lộ ra vẻ khiếp sợ. Lực lượng này thật tà ác, đến tột cùng ngươi là ai? Nó phát ra âm thanh yếu ớt giống như đứa bé, còn biết nói tiếng người. Giang Hàn cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó trả lời. Ngươi chịu thua đi, ta liền nói cho ngươi biết. Ngươi nằm mơ à? Thủy Kỳ Lân lắc đầu cự tuyệt. Nếu đã vậy thì cũng không cần nói nhảm, được hắc ám luân hồi gia trì. Thuộc tính của hắn đã vượt qua Thủy Kỳ Lân, nhưng mà thời gian kéo dài chỉ có 5 phút, không thể lãng phí được. Tà ác tiễn đạp, Giang Hàn nhảy vọt lên cao, trước khi Thủy Kỳ Lân kịp phản ứng, đã xuất một cú song phi ngay ót nó, tạo thành 0.5 giây áp chế, ngay sau đó thuận thế giang rộng hai chân, cưỡi trên cổ Thủy Kỳ Lân, thi triển cuồng loạn trảm sát. 10.807, 4.481, 4.975. 5.555, 6.589. Liên kích như mưa rông chớp giật, tổn thương vượt qua 3 vạn, điểm sinh mạng của Thủy Kỳ Lân cũng không quá 10 vạn, trực tiếp rút cạn 1/3. Tà ác tiễn đạp, Thủy Kỳ Lân lại giống lên, không ngờ ngươi còn biết kỹ năng tà ác tiễn đạp đã thất truyền. Nếu như không phải ở bên trong thí luyện thiên phú, nó có thể dễ dàng dò xét kỹ năng cùng với thuộc tính của Giang Hàn. Nhưng mà hiện tại ở trong không gian khép kín này, mặc dù thực lực của nó cũng không thua kém, nhưng đẳng cấp chỉ có một, đã vượt qua phạm vi của thuật dò xét. Ta không chỉ có tà ác tiễn đạp, mà còn có hơi thở của nước. Ngươi có muốn mở rộng tầm mắt hay không? Giang Hàn đang lúc công kích, cũng không quên mở mồm đâm chọt. Ngươi, đáng chết, tựa hồ là bị Giang Hàn chọt trúng chỗ đau. Thủy Kỳ Lân giận tím mặt, nó nhấc chân bên phải dẫm mạnh xuống đất. Mặt nước trong phạm vi 100 mét đột ngột nhô lên, hóa thành một khối không gian lập phương. Đinh, hệ thống nhắc nhở, Thủy Kỳ Lân sử dụng kỹ năng. Cấm hải dương lĩnh vực, tất cả địch nhân ở trong lĩnh vực sẽ bị thủy quái công kích, thời gian duy trì 3 phút. Thủy quái, Giang Hàn cảm thấy căng thẳng, vùng nắm đấm tới tấp lên đầu Thủy Kỳ Lân, ý đồ nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Xôn xao, đúng lúc này. Dưới mặt nước xuất hiện một con rắn biển do thủy nguyên tố ngưng tụ, nó há mồm nhe răng, cắn lấy bắp chân của Giang Hàn, tiếp theo biến mất. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài bị rắn biển kịch độc công kích, mỗi giây tổn thất 500 điểm sinh mạng, kéo dài trong 10 giây. 10 giây chính là 5.000, con số này Giang Hàn có thể chấp nhận được. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp lấy hơi, thì một con ếch xanh do thủy nguyên tố ngưng tụ đã nhảy cẳng lên. Phun ra cái lưỡi dài đâm vào bắp chân Giang Hàn, lấy đi 3.096 sát thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hàn cũng mặc kệ, toàn lực công kích Thủy Kỳ Lân, trong mắt chỉ có thanh máu của Thủy Kỳ Lân. 60, 40, cút xuống ngay, Thủy Kỳ Lân liên tục nhảy cao, ý đồ dẫy cho hắn té xuống. Đáng tiếc hai chân Giang Hàn như gọng kìm sắt chộp ngay cổ nó, đây là chết cũng không buông. Đại ca. Người chết nhanh một chút đi, Giang Hàn dốc hết sức vung quyền, nghĩ trăm phương ngàn kế dùng lời nói khiêu khích. Ta muốn đạt được thiên phú xuất sắc cũng chẳng dễ dàng. Uy nghiêm của Kỳ Lân, không thể bị khinh nhờn, người chính là Tường Thủy. Điềm lành, chiến đấu hăng như vậy làm cái gì? Giang Hàn nói khái, người phải biết, nhân loại xem các ngươi như thần thú mang điểm tốt lành. Ta cũng không so đo với ngươi, cũng không muốn đối chọi với ngươi, người hãy cho ta qua khảo nghiệm này. Đây mới là chuyện nên làm. Nhân loại, người đối đãi với thần thú mang điềm lành của các ngươi như vậy, làm sao mà ta không so đo với ngươi? Nếu như không thể khơi thông quan hệ, giải quyết khốn cục trước mắt, Giang Hàn cũng không muốn tốn công. Trên thực tế, hắn nói lời khuyên bảo, đơn thuần là muốn Thủy Kỳ Lân phân tâm, mà không tận lực thi triển thêm kỹ năng. Hơi thở của nước cũng thôi đi, nếu nó lại phóng ra Hàn Triều tịch quyền, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Gia Nhi, sẽ chỉ tỉnh táo, lúc giao chiến với địch nhân thì không thể đánh mất lý trí. Chú ý có vài kỹ năng đã khôi phục. Đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy uy nghiêm vang lên. Đây là, còn có người đứng xem thí luyện thiên phú. Trong lòng Giang Hàn không khỏi rét lạnh, trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy thế giới trong trò chơi này có vài phần quỷ dị. Rất hiển nhiên, NPC sẽ tự làm việc theo ý mình, cho nên mới xuất hiện tình huống có người quan sát thế này. Ban ngày ban mặt, người này lại nhìn trộm ta hàng phục Thủy Kỳ Lân, nghĩ đến cũng không phải thứ tốt lành, đoán chừng bình thường rất thích nhìn trộm người khác. Giang Hàn quát lớn, Gia Nhi, chúng ta đừng nghe hắn. Gia Nhi hẳn là tên của Thủy Kỳ Lân, bởi vì cái gọi là đánh là thân mắng là yêu, Giang Hàn. Thân thiết, trên người Thủy Kỳ Lân như vậy, kêu một tiếng Gia Nhi, nghĩ đến cũng bình thường. Tiếc nuối chính là, Thủy Kỳ Lân cũng không nghe lời Giang Hàn, trên người toát ra một cỗ hàn khí, không hề nghi ngờ là chuẩn bị phóng kỹ năng. Hàn Triều tịch quyền, trong giây phút sinh tử, Giang Hàn liền giữ im lặng, nhìn đúng thời cơ mà nhảy vọt lên cao, dẫm trên đỉnh đầu Thủy Kỳ Lân. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài sử dụng kỹ năng, tả ác tiễn đạp, thành công đánh gãy kỹ năng. Hàn Triều tịch quyền của Thủy Kỳ Lân cũng khiến cho đối phương trúng hiệu quả áp chế 0.5 giây. Đánh gãy, kế hoạch bị phá, hắn chỉ có thể dựa vào tả ác tiễn đạp để đánh gãy kỹ năng. Trên thực tế, hắn kéo dài thời gian, ngoại trừ không muốn Thủy Kỳ Lân phóng ra Hàn Triều tịch quyền, hắn còn đang chờ đợi tà ác tiễn đạp hồi phục. Ai, truyền tới một tiếng thở dài. Sau đó, Giang Hàn thừa dịp, cấm hải dương lĩnh vực, còn chưa bộc phát triệt để, liều mạng chăm sóc đối phương. Thỉnh thoảng hắn sẽ bị công kích bởi quái vật do thủy nguyên tố ngưng tụ. 20, 10, nhìn thấy Thủy Kỳ Lân chỉ còn tí máu, Giang Hàn lại thi triển cuồng loạn trảm sát. Chết, ô, cùng lúc đó, một con cá voi cỡ nhỏ ngoi lên từ mặt nước, cuốn theo sóng lớn, thời điểm sắp tiếp cận Giang Hàn, tự động ngưng lại, sau đó hóa thành giọt nước rơi xuống. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đạt đủ điều kiện, phạm vi thu hoạch thiên phú tăng lên cấp AS. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thành công đánh bại Thủy Kỳ Lân, đạt được phần thưởng, điểm thuộc tính tự do. 10. Hư ảnh Thủy Kỳ Lân biến mất, hệ thống liên tục vang lên 2 tiếng. Khiến cho Giang Hàn như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở hắt ra. Người đúng là không tệ, trong giọng nói kia mang theo vài phần cảm khái. Đáng tiếc, chọn nhầm trận doanh rồi. Người cảm thấy gia nhập phe Quang Minh, chính là tâm hướng Quang Minh. Giang Hàn hỏi lại, Quang Minh cùng hắc ám, không phải là như bề ngoài. Lòng người phức tạp, thiện ác chỉ trong một ý niệm, làm sao có thể phân biệt rạch ròi chính nghĩa cùng gian tà. Chủ nhân của giọng nói kia tựa hồ lâm vào trầm mặc, sau một lát, bèn đáp. Dựa vào thực lực của ngươi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau. Chỉ mong không phải địch nhân, Giang Hàn gật đầu, về sau, không còn ai trả lời, hắn liền rời lực chú ý, đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thành công thông qua tất cả thí luyện thiên phú, tiến vào giai đoạn lựa chọn thiên phú, xin nghiêm túc lựa chọn thiên phú thích hợp với mình, chú ý. Thiên phú sẽ không tiến giai, cũng không thể thay đổi, thay thế, sẽ không bị mất, mang theo cả đời. Cách chương.